Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, chương 908, chưa hoàn toàn thể. Nguy hiểm khí tức, Diệp Sát đầu ngón tay đang run rẩy lấy. Diệp Sát cũng không nghĩ như thế, nhưng là, thân thể phảng phất cảm giác rồi kia cỗ cảm giác nguy hiểm. Sau đó không tự chủ được làm ra phản ứng giống như... Sự thực trên, Diệp Sát chính mình cũng không có phát hiện, chính mình đầu ngón tay đang nhẹ nhàng lắc lư. Cái này là sứ đồ sao? Hoặc là nói, là đúng nghĩa sứ đồ, mà không phải vật thí nghiệm, hàng nhái, hoặc cái khác cái gì? Đồng thời, không phải phôi thai, chân chính sứ đồ, Diệp Sát bỗng nhiên minh bạch đoàn tàu trưởng vì cái gì hy vọng tại vẫn là phôi thai thời điểm. Liền giải quyết hết này gặp quỷ đồ vật rồi, bởi vì này đồ vật thoạt nhìn thật rất nguy hiểm. Lúc này đồng thời, cỗ kia sứ đồ đi lại chính tại chậm rãi nổi lên. Thân thể đã hoàn toàn từ nham tương bên trong chui ra. Nhưng đây cũng không phải là kết thúc. Tại sứ đồ dưới chân, một đạo nham tương chậm rãi trên tuôn ra, nâng sứ đồ hai chân. Khiến cho đồ chậm rãi hướng trên đưa tới, từng điểm lên cao, tốc độ rất chậm, nhưng mỗi lên cao một chút khoảng cách, những cái kia nham tương liền sẽ bạo ngược một phần, lộ vẻ cực không ổn định. Diệp Sát có chút lo nghĩ, không ngừng suy nghĩ, chính mình dưới mắt nên làm cái gì, lại vào lúc này, tại sao có thể như vậy? Nam Dung Chi thể âm thanh bỗng nhiên vang lên. Diệp Sát trách mặt nhìn lại, Nam Dung Chi Thế mở to lấy hai mắt nhìn, nhìn lấy miệng núi lửa nội sứ đồ, biểu lộ có chút quái dị. Diệp Sát nói không nên lời đó là biểu tình gì, tựa hồ có chút sợ hãi, kinh ngạc, không biết làm sao, thậm chí, Diệp Sát còn từ Nam Dung Chi Thế trên mặt, thấy được rồi một tia tuyệt vọng xẹt qua, đồng thời... Ngay tại Diệp Sát dò xét lấy Nam Dung Chi Thế thời điểm. Nam Dung Chi Thế bỗng nhiên lảo đảo lấy lui về sau rồi hai bước. Sau đó đặt mông ngã ngồi tại mặt đất trên. Bỗng nhiên, Diệp Sát trong đầu đột nhiên thông suốt. Mãnh liệt quay đầu lại. Nhìn hướng kia chính tại chậm rãi hiện lên đi lên sứ đồ. Hào Long Viêm Phá. Diệp Sát đột nhiên giơ tay lên. Thân thể chung quanh hiện ra vô số long tức chi hỏa. Sau đó tại Diệp Sát bàn tay dẫn dắt dưới, nhanh chóng tụ tập tới đây, hóa thành một đầu hỏa long. Diệp Sát dự định công kích sứ đồ. Không, Diệp Sát dự định giết rồi ra hỏa kia. Giơ lên bàn tay phải chuẩn bị hướng xuống nhấn rơi. Nhưng chỉ trong nháy mắt, tại Diệp Sát bên thân. Một đạo nhân bóng đột nhiên bay nhào rồi ra đến. Nam Dung Chi Thế nhào vào Diệp Sát thân trên. Ôm lấy Diệp Sát bên hông. Hai người liền ngay ngắn ngã trên đất. Sau đó hướng về mặt bên lăn lộn. Thẳng đến đụng lên một khối nham thạch to lớn. Hai người mới ổn định thân hình. Nam Dung Chi Thế cắn răng cưỡi tại Diệp Sát thân trên nói. Ta sẽ không để cho ngươi làm như vậy. Ha ha ha ha ha ha, Diệp Sát không thể ức chế cười ha hả nói, ta đoán đúng rồi, gia hỏa kia căn bản không có trưởng thành, đúng không đúng, là bởi vì ta phá hư sao, cho nên để hắn trước giờ ra đến rồi. Nam Dung Chi Thế cắn chặt hàm răng, Diệp Sát hoàn toàn chính xác đoán đúng rồi, cỗ kia xuất hiện sứ đồ. Cùng Nam Dung Chi Thế chỗ biết bộ dáng có rất lớn khác biệt. Mặc dù không phải sứ đồ phôi thai bộ dáng, nhưng rất rõ ràng cũng không có trưởng thành là hoàn toàn thể. Nói chung, sứ đồ tại phôi thai thời kỳ đều ở vào trạng thái ngủ đông. Sau đó tỉnh lại, bắt đầu trưởng thành, thẳng đến trưởng thành là hoàn toàn thể mới sẽ tiến hành sinh mệnh vận động. Nhưng là... Dưới mắt cỗ kia sứ đồ hiển nhiên chỉ trưởng thành đến một nửa. Thậm chí ngay cả một nửa cũng chưa tới liền xuất hiện rồi. Không thể nghi ngờ, này hơn phân nửa là Diệp Sát làm chuyện tốt. Diệp Sát nhìn lấy Nam Dung Chi Thế nói. Đã nhưng không có trưởng thành hoàn thành. Như vậy, Diệp Sát bỗng nhiên đưa bàn tay nhấn tại Nam Dung Chi thế bộ ngực. Đầu kia trôi nổi viêm long liền hung hăng đánh tới, hung hăng đâm vào Nam Dung Chi thế bộ ngực, đem Nam Dung Chi thế cho một kích đánh bay ra ngoài. Diệp Sát đơn trưởng chống đỡ trước mà mặt, một lần nữa đứng lên, đem nói cho hết lời nói. Như vậy, tại cái kia xấu xí ra hỏa trưởng thành trước đó, chính là có thể bị giết chết, đúng không? Nam Dung Chi thế chống đỡ được một cái hào long viêm phá. Thân thể có chút lung lay sắp đổ, toàn thân đều là than cho, nhưng Nam Dung Chi thế ánh mắt lại phá lệ sáng tỏ. Nhìn chòng chọc vào Diệp Sát nói, ta sẽ không để cho ngươi làm như vậy. Diệp Sát ngoác ngoác khóe miệng, cười có chút dữ tợn, nhìn lấy Nam Dung Chi thế nói, sợ hãi còn chưa giáng lâm. Diệp Sát bỗng nhiên xoay người thể, hướng lấy đỉnh núi phương hướng tiếp tục chạy gấp tới. Nam Dung Chi thế tự nhiên theo đuổi không bỏ, thật chặt đuổi kịp Diệp Sát, sau đó nhặt lên đất trên vũ khí. Kia cổ kiếm mang ra một mảnh tàn ảnh, liền bị Nam Dung Chi thế ném mạnh ra đến, đâm về Diệp Sát phía sau. Nhưng là, ầm ầm, nổ thật to âm thanh đột nhiên xuất hiện, tiếp lấy mặt đất rạn nứt ra vết nứt, lập tức thi hoa dây leo đột nhiên liền từ đất đáy chui ra. Tại không trung không ngừng lay động, phốp, thanh cổ kiếm kia đâm xuyên qua thi hoa dây leo. Tại kia cây to lớn dây leo trên mở ra một đạo hang lớn. Sau đó chuôi này cổ kiếm liền rơi vào đất trên. Nam Dung Chi thế trên mặt lo lắng chi sắc nồng đậm hơn. Hướng lấy thi hoa dây leo gầm thét nói, cút ngay cho ta, thi hoa dây leo làm sao nghe Nam Dung Chi thế? Kia to lớn dây leo trực tiếp từ không trung ép xuống. Hướng lấy Nam Dung Chi thế hung hăng rơi đập xuống dưới. Nương theo lấy thi hoa dây leo nện trúng mặt đất liền xuất hiện rồi một mảng lớn mạc nhện vết rạn. Hết thảy chung quanh đều rung động, Nam Dung Chi thế nhanh chóng hướng về không trung nhảy lên. Tránh khỏi công kích, nhưng ngay trong nháy mắt này, Nam Dung Chi thế phía sau mặt đất lần nữa nứt ra. Hai cây mới thi hoa dây leo phá đất mà lên. Hùng hăng kích trung nam cho biết thế phía sau lưng. Nam Dung Chi thế từ không trung rơi xuống. Hùng hăng nện trúng ngọn núi. Phát ra một tiếng vang thật lớn. Đau đớn kịch liệt. Để Nam Dung Chi thế biểu lộ biến dữ tợn tạm xoay cong. Lúc này đồng thời. Tại thi hoa dây leo đem Nam Dung Chi thế cản rơi xuống trong nháy mắt. Diệp Sát lần nữa đi đến đỉnh núi vị trí. Đứng tại miệng núi lửa biên giới, nham tương còn đang chậm rãi trên tuôn ra, nâng cỗ kia xứ đồ từng điểm hướng lên, tốc độ cũng không nhanh, khoảng cách miệng núi lửa chí ít còn có 20 mét bộ dáng. Nhưng là, xứ đồ bộ dáng xuất hiện rồi một chút rất nhỏ biến hóa. Cỗ kia xứ đồ trên mặt, ba đầu màu đen đường nét biến càng rõ ràng hơn rồi. Mà lại thuận lấy màu đen đường nét, có thể mơ hồ nhìn thấy, đã nứt ra một tia khe hở. Đồng thời, cỗ kia xứ đồ thân trên hòn đá, chính đang phát tán ra tia sáng một tối, không ngừng lóe ra, lúc đầu đại khái chỉ có 1m6 trái phải thân cao. Giờ phút này rõ ràng cũng là kéo dài một đoạn, đại khái đã có 1m7 thân cao rồi. Cỗ kia xứ đồ tại trưởng thành lấy, Diệp Sát sắc mặt nghiêm túc, tuyệt đối không thể để cho xứ đồ tiếp tục trưởng thành tiếp rồi. Diệp Sát không chút do dự đứng dậy, đưa tay giơ lên cao cao, tại Diệp Sát bên thân, như có như không gió chảy đột nhiên xuất hiện, sau đó không ngừng biến kịch liệt, tại Diệp Sát trong lòng bàn tay hội tụ, biến thành vô số sắc bén đao gió. Chết! Diệp Sát khẽ quát một tiếng, sau đó giơ cao bàn tay phải đột nhiên hướng về dưới phương nhấn rơi. Tiếp theo một cái chớp mắt, những cái kia đao gió liền điên cuồng hướng về miệng núi lửa nổi rơi đi. Hướng lấy cỗ kia xứ đồ rơi đi, lít nhà lít nhít một mảnh.